Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Người tình của ác ma. Thưa các bạn, lần đầu tiên nàng gặp hắn, đã cảm nhận người đàn ông này có một cỗ nguy hiểm cùng với sát ý vô cùng nồng đậm, khiến cho nàng phải hoảng sợ. Nhưng thân là người dịch giả cuốn tiểu thuyết của hắn, nàng phải cố gắng lấy lòng của hắn. Nhưng càng tiếp xúc với người đàn ông này thì nàng càng phát hiện ẩn sâu trong con người hắn chính là một dã thú, không bao giờ chôn bước, giết người không nương tay. Thế nhưng càng ở bên cạnh hắn lâu hơn thì nàng phát hiện ẩn sâu trong con người hắn là một cỗ trái tim thống khổ đau đớn cùng với cô đơn, làm cho nàng rung động. Nàng đã nhắc nhở mình không thể được động tâm với người đàn ông này, nhưng từ lúc nào đã đem trái tim mình mà giao cho hắn. Nàng biết một khi chấp nhận yêu hắn thì chỉ có một con đường chết. Bởi vì hắn không phải là một con người bình thường, hắn là một người đã bị cải tạo gen. Cho đến một ngày nàng phát hiện ra, trái tim đang đập trong lồng ngực nàng chính là trái tim nhân tạo, cũng là vật mà hắn muốn sở hữu. Nàng phải làm gì đây, khi đau đớn cùng với tình yêu của nàng dành cho hắn đã quá mức lớn lao. Nhưng liệu rằng nàng có thể vượt qua được những mặc cảm này mà đến với hắn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn trong câu chuyện Người tình của ác ma để tìm hiểu nhé. Đầu thu Đài Bắc, mặt trời kiêu hãnh vẫn nóng tới mức khốc liệt như cũ. Trước cổng một thời điểm sớm đã náo nhiệt, tụ đầy người ồn ào, gần ngàn người cả trai lẫn gái, vừa kích động lại vừa hưng phấn, khiến cho cổng thời điểm chật như làn nêm côi. Thậm chí ngay cả dưới lòng đường cũng bởi vì bế tắc tê liệt, làm cho người đi ngang đường không thể không tò mò là có người sao nào ở trong đó hay không. Nhưng người đàn ông trên tấm ám phích lớn ở ngoài cổng thư điếm cũng không phải là ngôi sao mà mọi người quen thuộc. Khuôn mặt của hắn thậm chí là xa lạ. Một khuôn mặt kiên cường, với ngũ quan lạnh lùng, một đôi mắt mang theo kinh miệt hơi buông xuống. Khóe miệng có một chút giống như là cười lạnh, như là đùa cợt. Mỗi nhóm người khác đang hướng lên ngẩng đầu quan sát hắn. Áp phích ở phía trên có hai ký tự tiếng Trung rất lớn, Diêm Quỳnh. Phía dưới còn có chữ viên âm tiếng Anh, hiển nhiên là tên của hắn. Nhưng Diêm Quỳnh là ai? Cái kia tư thái tràn ngập mị lực không ai bì nổi, một chút cũng không thua các siêu sao trong nước. Chẳng lẽ là đại minh tinh đến từ Hàn Quốc hay là Nhật Bản sao? Người điều khiển phương tiện trên đường này lại càng buồn bực. Mọi người đứng xem điều khiển giao thông càng thêm thắc. Đã có người không kiên nhẫn mà nhấn mạnh còi, thúc giục xe đi nhanh hơn một chút. Đồng Tâm Ngữ vội vàng đi trên đường dành cho người đi bộ. Đối với cảnh tượng hỗn loạn khó chịu thì nhíu mày lại, bởi vì nàng đi có điểm giật mình. Không ngờ hôm nay ở cửa phẩm thư điếm bồi ký tên lại qua trường đến như vậy. Bất quá chỉ là sự kiện ký tên của một tác giả tiểu thuyết cũng có thể thu hút được nhiều người như vậy hay sao? Nàng có điểm hoài nghi, những người này có thật là đến vì tiểu thuyết hay không, hay là vì đồ trước vị tác giả tướng mạo xuất chúng trên áp phích kia. Mới nghĩ đến đó, một loại cảm giác xấu hổ kỳ lạ nhất thời đã nhảy ra trong lòng nàng. Nàng vội vàng dừng chân thở phì phò, bỗng nhiên hơi muốn quay đầu về nhà, không tham dự buổi ký tên nữa. Thật là, nàng bất quá cũng chỉ là một người phiên dịch tiếng Trung nho nhỏ, thật sự không cần thiết phải xuất hiện trong trường hợp này. Nhà xuất bản cố tình không buông tha nàng, nó là tiểu thuyết bán được nhiều, nàng không phải là không có công, muốn nàng xuất hiện một chút cũng không để ý tới lập trường của nàng. Bà đắc sĩ cúi hạ bả vai, nàng lơ đãng ngẩng đầu nhìn áp phích Diêm Quỳnh mà trong lòng chấn động, lại kinh ngạc ngây ngốc. Diêm Quỳnh là hoa kiều ở Mỹ, trong gần 2 năm đã trở thành người nổi tiếng nước Mỹ với đề tài tiểu thuyết kinh dị bạo lực. Tiểu thuyết đầu tay của hắn là Run Rẩy, sau khi xuất bản ở Mỹ, trong 2 tuần ngắn ngủi liền tẩu tán 100 vạn bản, trở thành tác giả có tác phẩm bán chạy nhất nước Mỹ. Đầu năm nay, bản tiếng Trung của Run Rẩy được dịch ở Đài Loan chính thức đưa ra thị trường. Cao trào nổi lên cùng với ngoại hình xuất sắc của Diêm Quỳnh, đã sách vừa ra lò thì lập tức bị tranh mua, không thể không tái bản nhanh mà lấy lòng độc giả. Run Rẩy, tiểu thuyết này thật sự là hay sao? Đồng Tâm Ngữ cảm thấy thật là mâu thuẫn. Tháng 10 năm ngoái, nàng theo dì về nhà Đài Loan định cư. Bạn từ hồi trung học là Lưu Hiểu Trân biết được nàng từ Mỹ trở về, liền giới thiệu nàng đến làm phiên dịch của nhà xuất bản. Tháng 2 năm nay, nàng chính thức được bổ nhiệm việc làm đầu tiên chính là phiên dịch cuốn Run Rẩy này. Lúc mới đầu đọc được run rẩy, nàng quả thực không thể tin được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net